Đợi đến trạng vạng mà Đường Bảo vẫn chưa về, Hoa Thiên Cốt chạy tới chạy lui, lật đật qua lại, oán giận trong lòng, nhất định là chơi với Lạc Thập Nhất vui quá nên quên mất đường về rồi. Không có, không có, sao ở đâu cũng không có. Ngoại trừ tĩnh thất và phòng ngủ, phòng nào cũng bị Hoa Thiên Cốt bới tung mấy lần. Lạch cạch, Bạch Tử Họa bị quấy dày, đi ra khỏi phòng. Đang tìm gì? Sư phụ, còn đói bụng, đang tìm đồ ăn. Hoa Thiên Cốt cúi đầu, Bạch Tử Họa có chút kinh ngạc nhìn nàng. Rất lâu sau, vẫn không nói lời nào, giống như nhất thời không kịp phản ứng. Mặt Hoa Thiên Cốt buồn như đưa đám, nàng thật sự rất đói, nếu không có gì ăn, chắc nàng chết mất. Bạch Tử Họa nghĩ một lúc, không ngờ mình lại hồ đồ quên khuấy chuyện này. Trong Tuyệt Tình Điện không có đồ ăn. Sao ạ? Hoa Thiên Cốt trợn trừng mắt, không có đồ ăn. Trước kia, chỉ có mình vi sư ở đây, chưa bao giờ nghĩ tới mấy chuyện ăn uống. Hoa Thiên Cốt lúc này mới hiểu ra, sư phụ có thân thể của thần tiên, vốn dĩ không cần ăn ngũ cốc, nhưng thân thể nàng làm bằng thịt bằng xương, không thể không ăn. Hơn nữa, đại thương chưa lành, càng cần bổ sung năng lượng chứ. Sau này, người có thể mỗi ngày xuống hợi điện ăn uống. Hả? Nàng tham ăn như vậy, ngày nào cũng phải bay lên bay xuống, chắc mệt chết mất. Sư phụ, con có thể mang thức ăn lên đây rồi tự nấu được không? Bạch Tử Họa lại sửng sốt một lúc, gật đầu. Có thể. Dạ được, vậy bây giờ con xuống kia tìm đồ ăn ngon, thuận tiện mang Đường Bảo về. Hoa Thiên Cốt vui vẻ chạy ra ngoài. Từ từ đã. Hoa Thiên Cốt đứng lại quay đầu nhìn Bạch Tử Họa, đã thấy ngài đi tới trước mặt nàng rồi ngồi xổm xuống. Ngón tay trắng nõn thon dài đưa tới trước ngực Hoa Thiên Cốt, tháo hai quả chuông nàng đã cẩn thận đeo lên cổ xuống, sau đó cẩn thận buộc lại trên đoạn niệm kiếm. Sao lại đeo lên cổ giống cún con thế? Mặc dù mặt Bạch Tử Họa vẫn không lộ ra vẻ gì, nhưng trong lời nói lại khó nén ý cười và sự cưng chiều. Hoa Thiên Cốt thấy lòng ấm áp, cúi đầu nói, Con sợ bất cẩn làm rơi mất. Đó là thứ sư phụ tự tay truyền cho nàng, là minh chứng cho việc bọn họ là thầy trò. Đi đi, từ từ thôi, đừng chạy, đường trơn, cẩn thận kẻo ngã. Vâng, đệ tử cáo lui. Hoa Thiên Cốt xoay người chạy đi, đời này nàng chưa từng vui vẻ như thế. Đi tới gần thác nước, đột nhiên nàng nổi hứng, tung đoạn niệm nhẹ nhàng nhảy lên, sau đó dùng nó làm ván, theo dòng nước xiết trượt thẳng xuống trường lưu, vô cùng thú vị mà không tốn chút sức nào. Bọt nước bay cao văng tung tóe khắp nơi như những dải cầu vồng rực rỡ trong không trung. Nhìn mặt trời đỏ từ từ chìm vào biển rộng, trong lòng nàng vui vẻ vô cùng. Cuộc sống chung hạnh phúc của tiểu cốt đầu và sư phụ đại nhân bắt đầu rồi. Hoa Thiên Cốt lăn lộn một đêm, vẫn không có cách nào thích ứng với chiếc giường lớn kỳ lạ này. Còn Đường Bảo thì cực kỳ thích, chuyển căn phòng nhỏ của nó tới góc giường, vạch một góc đệm lên. Quả nhiên, phía dưới là một khối huyền băng tự nhiên, tản mát ra sự tĩnh mịch, đẹp lạ lùng cùng làn khí lạnh thoang thoảng. Đường Bảo hưng phấn lăn qua lăn lại, nói với Hoa Thiên Cốt đây là một bảo vật hiếm có, mang thuộc tính âm hàn, có lợi cho việc hấp thu linh khí trời đất của nàng, lại có tác dụng điều dưỡng trị thương. Hoa Thiên Cốt cố gắng chịu đựng ngủ đến nửa đêm, lạnh đến mức môi tím thâm. Trước kia, nằm được ở đây là do nàng hôn mê, còn giờ sao chợp mắt nổi. Cuối cùng đành phải ôm chăn xuống đất, ngủ đến sáng. Đường Bảo lấy mặt nàng làm đệm lò xo, nhảy tới nhảy lui. Heo cốt đầu, mau dậy đi, mặt trời chiếu đến mông rồi. Hoa Thiên Cốt mơ mơ màng màng tỉnh dậy, trong lòng thầm kêu không ổn. Sao không đánh thức ta sớm hơn? Hôm nay là ngày đầu tiên thỉnh an sư phụ, chết rồi chết rồi. Ha ha, chiếc giường kia thoải mái, rất có lợi cho việc tu luyện của con cũng ngủ quên mất. Hoa Thiên Cốt vội vàng chạy đi rửa mặt, nhớ lại các nghi lễ phiền phức khi bái sư và sau khi bái sư mà sư tôn dạy trong tiết lễ nhạc. Nhưng Bạch Tử Họa không có trong phòng, Tuyệt Tình Điện lại quá lớn, nàng tìm bao lâu rồi mà vẫn không thấy, đành gào xé cả cổ họng. Sư phụ, sư phụ! Đột nhiên một giọng nói vang bên tai. Ta ở trong thư phòng. Thư phòng, thư phòng, thư phòng ở đâu nhỉ? Lê lết mãi hồi lâu sau, nàng mới tìm thấy. Bạch Tử Họa đang ngồi bên án, xem tài liệu lớn nhỏ của trường Lưu Sơn. Bình thường, mấy chuyện này đều do Thế Tôn xử lý. Những tập chuyển đến cho hắn trực tiếp phê duyệt mặc dù không nhiều, nhưng đều cực kỳ quan trọng. Đồ nhi thỉnh an sư phụ. Hoa Thiên Cốt cúi đầu y như đã được học. Bạch Tử Họa không nhìn nàng. Mấy chuyện đó sau này miễn, ngươi cũng không cần phải thường xuyên dậy sớm như hồi đi học nữa, cứ thoải mái thôi. Vâng. Đã quen ngủ trên chiếc giường kia chưa? À, Tuyệt Tình Điện chẳng có gì, chỉ có phòng là nhiều. Ngươi thích ngủ ở đâu thì ngủ ở đó. Nếu chiếc giường kia thật sự không thoải mái thì đổi chiếc khác. Chỉ có điều, ngủ trên chiếc giường kia, nội thương của ngươi sẽ mau lành hơn. Đệ tử biết rồi. Ngươi cầm mấy cuốn sách trên bàn về xem trước, phải nhớ kỹ toàn bộ. Một năm sau, đọc thuộc lòng cho ta nghe. Nhưng ngươi phải tự dựa vào sức mình mà học, không được đưa cho Đường Bảo xem, hoặc để nó giải thích cho ngươi. Hoa Thiên Cốt cầm mấy cuốn sách lên, là nhạc phổ, thơ phổ, kỳ phổ, họa phổ, kiếm phổ, dược phổ, thực phổ. Trang giấy đã úa vàng, chắc có từ lâu lắm rồi. Bó thành một bộ, trên cùng đề, thất tuyệt phổ. Vừa nhìn đã biết là những cuốn sách cổ cực kỳ quý giá. Hoa Thiên Cốt thầm thấy khó hiểu. Nàng vốn tưởng rằng sư phụ thụ nghệ truyền giáo, bắt đệ tử phải khổ luyện tu hành, chẳng hiểu bảo nàng đọc mấy quyển sách đó để làm gì. Hơn nữa, nếu dựa vào trí nhớ bây giờ của nàng, 7 cuốn sách này chỉ cần vài tháng là có thể thuộc lầu lầu. Bắt nàng học trong 1 năm là sao? Nhưng Hoa Thiên Cốt cũng không hỏi nhiều, cầm về cẩn thận nghiên cứu. Lúc này nàng mới được mở rộng tầm mắt. 7 cuốn sách đó rất mỏng, chỗ nào cũng có chữ, nhưng chi chít đều là đề mục, không hề đề cập đến chính văn và nội dung. Trang giấy cũng rất kỳ lạ, tay chạm vào đề mục nào hay tập trung nghĩ đến nội dung nào, chữ trong sách toàn bộ sẽ đổi thành nội dung của đề mục đó. Hơn nữa, nếu ở giữa không hiểu chỗ nào, có thể lật ra xem lại. Tất cả những đề mục trong sách đều bình thường đến không thể bình thường hơn. Lấy nhạc phổ làm ví dụ, ngoại trừ nhạc cụ, nhạc thức, tác phẩm nổi tiếng, còn có cầm phổ, tiêu phổ, ca phổ, vũ phổ và các loại khác, dường như đề cập đến tất cả những thứ liên quan đến nhạc tường tận vô cùng. Còn kiếm phổ cũng như thế, các loại kiếm nổi tiếng, truyền thuyết và căn nguyên thành lập của các kiếm phái, những cao thủ sử dụng kiếm đều quan trọng khi điều khiển kiếm, kiếm pháp của các môn phái, không gì không có, không gì không biết. Dược phổ lại bao gồm cả những loại thảo mộc hoa cỏ đã bị tuyệt chủng, thú quý trùng lạ, y thuật chế tạo thuốc, độc dược. Mỗi một cuốn sách đều chứa tất cả tinh túy và tri thức của một lĩnh vực, thậm chí còn có những điều có người dùng cả đời cũng không thể chạm vào, lĩnh ngộ và học tập. Đừng nói 1 năm 7 cuốn, cho dù 7 năm 1 cuốn, nàng chưa chắc đã thuộc hết được. Trời xanh ơi! May mà sư phụ chỉ bảo nàng thuộc, không bắt nàng học. Dành nhiều thời gian đọc nhiều hơn, hẳn vẫn có thể nhớ được. Mà điều khiến nàng sợ hãi chính là những cuốn sách này kỳ diệu vô cùng, không chỉ có chữ mà còn có cả tranh vẽ. Ví dụ như xem đến một đoạn nhạc phổ, có thể sẽ có cầm sắt cùng tấu làm mẫu. Kiếm phổ sẽ xuất hiện một bóng người nhỏ múa kiếm, hoặc là hình một cao thủ nào đó phản xạ trực tiếp lên không trung. Hoa Thiên Cốt vừa xem, vừa có thể vừa luyện tập theo hắn, điệu tiên nữ tán hoa. Bình thường, chỉ có các tiên nữ múa, khiến người ta xem như mê, như say. Còn các loại hoa cỏ và trùng đều mang dáng vẻ nguyên thủy vô cùng rõ ràng. Nàng thậm chí còn ngửi được mùi nữa. Mỗi bước chữa bệnh đều chẩn đoán cẩn thận. Kinh mạch và huyệt vị trên cơ thể người, có cả những màn giải phẫu tanh mùi máu. Chỗ nào Hoa Thiên Cốt không thích thì học thuộc luôn, chỗ nào thích như ca múa cầm kỳ thi họa thì chăm chỉ tìm hiểu. Nàng chưa bao giờ biết trên thế giới này lại có nhiều chuyện thú vị đến vậy, cũng chưa bao giờ biết học lại có thể thoải mái và vui như thế. Sư phụ hạn định thời gian để nàng tự đốc thúc chính mình, còn những thứ như tiến độ hay sắp xếp thì hoàn toàn không có giới hạn gì cả. Tuyệt tình điện không có người ngoài, nàng cũng không cần bận tâm nhiều. Trước nay, nàng chưa từng được tự do như thế. Lục giới, đại địa, vũ trụ, tinh tú, núi sông, yên lặng trôi qua hàng ngàn, hàng vạn năm, thậm chí những hạt bụi rất nhỏ đều ào ạt trải rộng ra trước mắt nàng. Mặc dù vẫn chưa hiểu hết được những tri thức sâu xa huyền bí, nhưng nàng vẫn có thể phân biệt thật giả, biết một số điều bí mật cùng học thức phong phú. Khoảng thời gian tiếp theo, Hoa Thiên Cốt như ngây ngất, hoàn toàn chìm đắm vào trong 7 cuốn sách. Ngoài lúc ăn cơm ra, hầu như đều cầm sách không buông. Nàng đọc say mê đến không nỡ ngủ, thế nên thường mệt quá, cầm sách ngủ gục luôn tại chỗ. Sau đó, Đường Bảo đáng thương phải vất vả kéo thân hình khổng lồ của nàng về. Nó cũng rất tò mò, muốn xem mấy cuốn sách kia. Huống chi Hoa Thiên Cốt không hề đề phòng nó, muốn xem lúc nào cũng được. Nhưng Đường Bảo tự biết mình không phải đệ tử của trường Lưu Sơn. Hơn nữa, tất cả những gì nó đọc đều sẽ bị chuyển đến kho tin tức cực lớn của Dị Hủ Các. Tập Thất Tuyệt Phổ kia là chí bảo của trường Lưu Sơn, hầu như bao gồm tất cả tri thức trong nhân loại. Đối với linh trùng mà nói, có một sức hấp dẫn cực kỳ lớn. Có lẽ nguyên nhân Bạch Tử Họa lo lắng là Dị Hủ Các, cho nên mới bảo Thiên Cốt không cho nó xem, mà nó vì Thiên Cốt đành phải cố chịu đựng. Những ngày ở Tuyệt Tình Điện trôi qua rất bình thường và nhàn nhã. Ngày nào Hoa Thiên Cốt cũng đắm chìm trong sách. Đường Bảo chán quá nên chạy ra ngoài chơi, sau đó quay về kể chuyện bọn Khinh Thủy và Lạc Thập Nhất, hay những chuyện hay ho mới xảy ra trong núi. Nó còn mang theo đủ loại thức ăn để nàng chế biến. Hoa Thiên Cốt dựa theo hướng dẫn trong thực phổ mà làm được rất nhiều món ngon. Hơn nữa còn làm thêm để Đường Bảo mang xuống cho bọn Khinh Thủy nếm thử. Bởi vì các đệ tử khác không thể tùy tiện bước vào Tam Điện, mà Hoa Thiên Cốt ngày nào cũng bận học, mỗi tháng chỉ đến biệt viện của Hồ Mộc Thanh Lưu tụ tập vài lần. Khinh Thủy, Lạc Thập Nhất, Hỏa Tịch và Vũ Thanh La đều tới, đặc biệt có lòng thưởng thức tay nghề của Hoa Thiên Cốt. Mọi người tụ tập ăn uống hát hò rất náo nhiệt. Còn trong Tuyệt Tình Điện lại rõ ràng yên tĩnh hơn nhiều. Mặc dù phần lớn thời gian Bạch Tử Họa đều ở trong điện thanh tu, nhưng vì không cần mỗi ngày đều phải bái kiến, thầy trò cũng không có điều gì cần nói với nhau. Đôi khi 10 ngày, thậm chí nửa tháng cũng chưa thấy mặt. Hoa Thiên Cốt thường cảm thấy cô đơn, ở trong tòa điện vắng vẻ này thật đúng là khủng khiếp. Nhưng nàng biết Bạch Tử Họa rất lạnh lùng, sợ quấy rầy đến sự thanh tu của người, nên nếu không có chuyện gì thì ít khi tới tìm. Còn đối với Bạch Tử Họa mà nói, tuy rằng không có ai quấy rầy, nhưng cũng không chống trải như trước nữa. Đôi khi hắn ngưng thần tìm nàng, sẽ phát hiện nàng đang ngô nghê ngồi giữa gốc cây đọc sách, vừa đọc vừa cười ngu. Không thì cưỡi kiếm, đuổi ong, bắt bướm, hoặc nhìn sách luyện kiếm dưới gốc cây đào. Đôi khi nàng ở trong phòng bếp tay chân lóng ngóng làm vỡ bát, lén la lén nút như làm chuyện xấu, dùng thần chú khôi phục cắn lại, rồi để lần sau lại làm vỡ. Lúc thì cố gắng nằm ngủ trên giường băng, được một hai canh giờ lại cun cút bò xuống đất. Khi thì nhìn trời ngắm sao, lầm ba lầm bầm, xong lại trêu chọc chơi đùa với Đường Bảo. Cho dù hắn không thử cảm nhận giờ phút này nàng đang ở nơi đâu, đang làm những gì, cũng vẫn nghe thấy những tiếng nàng chạy tới chạy lui cùng tiếng chuông vang lên vui vẻ. Cách mấy ngày không gặp, không biết hắn đang ở đâu, có đi ra ngoài hay không, nàng sẽ bất an gọi to. Sư phụ, sư phụ! Hắn chưa từng nhận đồ đệ, cũng không biết phải dạy như thế nào, huống chi lại là một đứa nhóc. Dù rằng đã khá hơn lúc đầu nhiều, nhưng trong mắt nàng vẫn còn hơi sợ hắn. Sau đó ở chung lâu, biết hắn nghiêm túc nhưng không nghiêm khắc, cách nói chuyện và ánh mắt dần có ý làm nũng với trưởng bối nhiều hơn. Sư phụ, sư phụ! Lại nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, Bạch Tử Họa bất đắc dĩ lắc đầu. Ta ở trong kiếm các. Chốc lát sau, đã thấy Hoa Thiên Cốt thở hổn hển, lảo đảo chạy vào, tay bưng một chiếc bát sứ. Chạy chậm một chút, nên trải ngọc thương lan này rất trơn, ngã bao nhiêu lần rồi còn không cẩn thận. Hơn nữa, nội thương của ngươi vẫn chưa hồi phục, không thể vận chân khí. Ngươi chỉ cần học chiêu thức là được rồi, chưa cần thực hành hết. Ha ha, sao sư phụ biết? Hoa Thiên Cốt gãi đầu cười ngây ngô. Vừa nãy ở trong phòng đột nhiên nàng ngộ ra một chiêu kiếm thế, bèn vận chân khí. Cuối cùng trượt chân một cái, mông đau điếng. Đây là gì? Bạch Tử Họa nhìn chiếc bát trong tay nàng. Từ xa đã ngửi thấy mùi, nhưng không biết vì sao, gần đây nàng lại thấy hứng thú với thực phổ như thế. Mỗi lần làm được món gì đó, đều mang tới cho hắn nếm. Nó tên là Thủy Tinh Túy Liên Hoa. Hoa Thiên Cốt mở nắp ra, chút hàn khí lan tỏa. Trong bát chứa một đóa sen vô cùng kiều diễm, thanh tao tinh tế. Trên cánh hoa vẫn còn đọng sương, mùi rượu phảng phất như mỹ nhân rơi lệ. Mặc dù vẻ mặt Bạch Tử Họa vẫn không thay đổi, nhưng trong mắt đã có ý tán thưởng. Cầm lấy chiếc đũa Hoa Thiên Cốt đưa lên, thưởng thức một miếng, vị thanh mát của hoa và vị đượm nồng của rượu tràn ngập trong miệng, quả thật là cực phẩm mỹ vị. Sư phụ, thế nào? Bạch Tử Họa nhìn gương mặt hưng phấn của nàng, gật nhẹ đầu đáp. Rất ngon. Sau đó hắn cầm lấy chiếc khăn trắng Hoa Thiên Cốt dâng lên, tao nhã, lau miệng. Sư phụ, con có thể xin người một việc được không? Việc gì? Bạch Tử Họa cúi đầu nhìn nàng. Dù trước kia đã từng bảo nàng muốn gì cứ nói, có gì không hiểu cứ hỏi, nhưng đến Tuyệt Tình Điện nửa năm, nàng chưa bao giờ xin hắn thứ gì. Sư phụ có thể mỗi ngày dành một chút thời gian, chỉ là một chút thôi, để ăn cơm tối cùng đệ tử và Đường Bảo, không ạ? Bạch Tử Họa nhìn ánh mắt đáng thương của nàng, đột nhiên hiểu ra, trước kia nàng thường ăn cơm với người nhà, sau đó đến đây lại cùng ăn với đám khanh thủy và bạn bè khác. Bây giờ, ngày nào cũng ăn cơm một mình nên có lẽ thấy không quen. Vì thế hắn khẽ gật đầu. Tuyệt vời! Hoa Thiên Cốt phấn khích hét lên. Sư phụ đại nhân đồng ý rồi, ha ha ha ha! Nàng cố tình sắp đặt chuyện này để những ngày về sau hôm nào cũng được thấy mặt sư phụ một lúc, nên mãi cho đến khi tay nghề nấu nướng của mình được sư phụ công nhận mới dám đưa ra yêu cầu này. Hô hô, thập nhất sư huynh quả nhiên nói đúng, cho dù bề ngoài sư phụ cực kỳ lạnh lùng, nhưng thật ra lại là người dễ bắt chuyện nhất trong tam tôn. Ai ngờ ăn hiếp sư phụ lại dễ như thế, ha ha. Xem ra sau này mình phải đặt thêm nhiều yêu cầu, năng làm nũng hơn mới được. Nói xong, nàng sung sướng ôm bát chạy đi. Trong lòng thầm nghĩ, bữa tối nên làm món gì được nhỉ? Sư phụ không ăn thịt, nàng nhất định phải làm thật nhiều món chay đa dạng phong phú, vừa ngon vừa đẹp mắt mới được. Hoa Thiên Cốt vừa đi khỏi cửa, Đột nhiên Bạch Tử Họa nhớ ra điều gì đó. Từ từ đã, Hoa Thiên Cốt dừng bước quay đầu lại. Sư phụ còn gì sai bảo ạ? Băng liên kia, ngươi lấy ở đâu? À, cái đó ạ, con thấy bông hoa sen trong hồ ở hậu viện nở đẹp quá, chợt nhớ tới món ăn này nên hái về luôn. Cái gì? Băng liên ngàn năm của hắn, hắn mang từ Bắc Cực xa xôi về đây trồng. Dốc lòng chăm sóc trăm năm, vất vả lắm, năm nay mới nở được hai đóa. Nàng... Bạch Tử Họa nhìn trời thở dài, ai oán nói. Tiểu Cốt, phạt ngươi, tối nay không được ăn cơm. Hoa Thiên Cốt mệt mỏi ngã xuống bậc thang. Có ai nói cho nàng đã xảy ra chuyện gì không? Không phải vừa rồi đã đồng ý ăn cơm cùng với nàng rồi sao? Quả nhiên thần tiên sư phụ không thể lường trước. Vì thế tối nay, bữa cơm đầu tiên Tiểu Cốt ăn cùng sư phụ. Sư phụ và Đường Bảo ngồi bên bàn, Tiểu Cốt ngồi một bên chảy nước miếng nhìn. Hỡi ôi, người nào có thấu? Hoa Thiên Cốt là một cái xích đu ở dưới gốc đào, vừa đọc sách vừa ăn nho, nuốt luôn cả vỏ, thảnh thơi, đu qua đu lại. Hoa đào ở trường Lưu Sơn quanh năm không tàn, tỏa hương thoang thoảng, hại nàng cứ trông mong mòn mỏi, mãi chẳng có quả đào ăn. Cuộc sống nửa năm qua của nàng vô cùng tuyệt vời, không phải khổ cực tu hành như lúc đầu nữa. Mỗi ngày ngoài đọc sách ra thì đều ngủ nướng, nội lực tu vi dường như chẳng có chút tiến bộ nào, chỉ có tay nghề nấu nướng ngày càng nâng cao, khiến vóc dáng nhỏ bé xinh xinh của nàng nay béo trắng ra, mềm mại cực kỳ. Hoa Thiên Cốt nhìn cầm tiêu hợp tấu trong nhạc phổ, thầm than sợ. Thì ra âm nhạc có thể dùng để chiến đấu, hơn nữa lại có lực sát thương lớn như thế. Thanh âm và hình ảnh trong sách chỉ có một mình người cầm sách mới có thể nghe thấy. Cho nên Đường Bảo vẫn đang ngủ lăn quay trên một cánh hoa đào bên cạnh nàng, thỉnh thoảng chết cái miệng nhỏ nhắn lẩm bẩm gì đó. Hơn 10 đào tinh mang trên mình bộ cánh sắc hồng lộng lẫy, phe phẩy đôi cánh trong suốt, bay múa xung quanh Đường Bảo, vang lên những tiếng cười khẽ vui tai. Thấy nó ngủ say, chốc chốc lại sờ sờ, vỗ vỗ nó. Nếu hơn ngàn đào tinh cùng lên tiếng, sẽ khiến con người rơi vào ảo giác. Đường Bảo giờ này chắc đang mơ một giấc mơ đẹp lắm. Đột nhiên, có một tiếng đàn khe khẽ từ đằng xa truyền tới, phá nát âm luật đang giao chiến trong sách thành từng mảnh nhỏ. À, chẳng lẽ nhóm đào tinh lúc nãy quấy nhiễu khiến nàng nghe lầm? Khép sách lại, quả nhiên là có tiếng đàn, không phải truyền từ trong sách ra mà là từ ngoài điện. Hoa Thiên Cốt vui vẻ nhảy khỏi xích đu chạy ra đó. Ha ha, là sư phụ. Mẹ Cốt đâu? Mẹ đi đâu đấy? Đường Bảo bị giật mình, ngáp một cái rồi tỉnh lại, giun cổ lên trời gào, dáng vẻ cực kỳ buồn cười. Hoa Thiên Cốt dừng lại gõ đầu nó cười nói. Gào cái gì? Người là sâu, không phải sói. Đường Bảo ưỡn cái ngực nhỏ lên. Con đang hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, thiên địa linh khí, ha ha ha. Hoa Thiên Cốt chẳng thèm quan tâm linh khí hay không linh khí, kéo nó nhét vào túi, nhấc váy lên mà chạy, tiếng chuông vang lanh lảnh không ngừng. Chạy ra ngoài điện, quả nhiên sư phụ đang ngồi trên mỏm đá lộ phong, đánh đàn cho trường Lưu Sơn tĩnh mịch dưới ánh trăng nghe. Mái tóc như tơ, tùy ý tản ra giống cánh sen nở rộ rơi xuống đất. Một thân y phục màu trắng không mang thắt lưng, tung bay trong gió mạnh. Sư phụ, sư phụ! Hoa Thiên Cốt vui vẻ chạy đến phía sau người. Bạch Tử Họa không phản ứng, gầy đàn một cách thoải mái, còn hay hơn tiếng nhạc nàng thường nghe trong sách rất nhiều, tĩnh tại mà nền nã, phóng khoáng biến ảo khôn lường. Nhưng trong tiếng đàn tuyệt thế đó, nàng lại không cảm nhận được bất kỳ cảm xúc nào của Bạch Tử Họa. Xa xưa, âm nhạc đã rất coi trọng tình cảm, người đánh đặt trong đó, Cổ cầm là thứ nghệ thuật đứng đầu tứ nghệ, bát tuyệt sâu sắc mà kinh động lòng người nhất. Nhưng tiếng đàn của sư phụ lại không có tình cảm, khiến người nghe lọt vào một khoảng không mênh mông trống trải. Chú thích: bát tuyệt là thanh, kỳ, u, nhã, ly, tráng, lu, trường. Bát tuyệt ấy gợi đủ tất cả tình cảm của con người. Hoa Thiên Cốt cứ lặng lặng đứng sau bóng lưng của Bạch Tử Họa, nghe thấy người đánh một khúc đàn vô cảm, chợt nàng thấy quạnh hiu. Sư phụ Luân Cô Độc đứng sừng sững trên 9 tầng mây, bảo vệ ngọn núi tiên này, vùng đất này, thế giới này nghìn năm vạn năm. Tiếng đàn chấm dứt, chợt thấy Bạch Tử Họa lãnh đạm nói: các loại nhạc cụ khác biết thế là được rồi, nhưng phải biết đánh cổ cầm. Đã đọc cầm phổ chưa? Bẩm sư phụ, đồ đệ đã đọc và nhớ kỹ rồi, nhưng không biết phải đánh thế nào. Ngươi lại đây. Hoa Thiên Cốt kinh hồn bạt vía, ngồi xuống bên cạnh người. Gió dường như nhẹ hơn vừa nãy, nhưng nó cứ thổi mạnh xuống sườn dốc, chắc nàng đã không thể ngồi vững rồi. Đàn cho ta nghe. Hoa Thiên Cốt căng thẳng đưa tay ra, nhớ tới lời dạy trong sách: tay phải gảy dây đàn đối diện với tay trái đặt trên dây của thùng đàn sẽ tạo nên thanh âm trong trẻo, tay trái gảy dây to sẽ khiến bộ âm véo von. Nếu tay trái không ghìm dây sẽ tạo nên tán âm vang dội. Tán âm thuộc loại âm trầm, mạnh mẽ mà giản dị, mang cảm giác trang nghiêm. Bội âm là một phần của cao âm, thanh âm lanh lảnh như chuông treo trước gió, còn vực âm trung thanh thúy như tiếng gõ trên chiếc khánh ngọc. Âm phát ra tùy theo dây thuộc phần nào, trên, giữa hay dưới mà có tiếng vang khác nhau. Phần âm cao phía trên mảnh và sắc, phần âm trung ở giữa to và rộng, phần âm trầm phía dưới khỏe và chắc hơn. Chú thích: khánh, một loại nhạc cụ hình lưỡi diều, thường làm bằng đồng hoặc bằng ngọc, khi sử dụng được treo lên rồi gõ vào bằng một thanh kim loại, thường được dùng cùng với chuông lớn trong cung điện xưa. Vì thế, ngón trỏ trống, ngón giữa gảy dây đàn ra phía ngoài, một thanh âm êm tai truyền từ cổ cầm. Hoa Thiên Cốt thầm nghĩ thật hay, lại nhớ đến những nhịp điệu dân gian quê nhà gầy cách quãng. Bạch Tử Họa khẽ gật đầu. Lúc ghìm tay cũng phải chuyển động, dựng thẳng ngón cái lên, sau đó thật tự nhiên hạ xuống. Đường Bảo nhô đầu ra khỏi túi, bò lên trên cổ cầm, cơ thể bị tiếng đàn tác động mà run bần bật, vội vàng nhảy lên vai Hoa Thiên Cốt. Oa, mẹ cốt đầu thật giỏi, còn biết đánh đàn nữa. Khi khóa dây tay, không thể nhấn quá sâu, dùng móng gẩy, tiếng mới rõ được. Vâng. Trán Hoa Thiên Cốt bắt đầu đổ mồ hôi, càng đánh, càng thấy ngón tay cứng đờ, nhạc không ra nhạc, nhịp không ra nhịp. Đột nhiên, Bạch Tử Họa vòng qua người nàng, hai bàn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng từ phía trên, nhẹ nhàng dao động trên dây đàn. Hoa Thiên Cốt nhất thời đờ đẫn, như thể cả người từ từ chìm trong nước. Đừng hấp tấp, tập trung tụ khí vào đầu ngón tay, đẩy từ từng sóng âm đi, mỗi sóng âm đều có uy lực đập đá cắt vàng. Hoa Thiên Cốt cảm nhận cơ thể gần sát sau lưng mình, bản thân như sắp điên rồi, mặc cho ngón tay thon dài trắng nõn kia đang nắm lấy tay nàng, dạy nàng đánh đàn. Ngón tay nàng lại giống như bị tật, không thể động đậy. Bỗng thấy bạch quang trên tay Bạch Tử Họa truyền vào, xuyên qua tay nàng. Trong lúc truyền lực đó, ngón tay tăng tốc lướt trên phím đàn. Cổn và phất tuy có nhiều dây, nhưng thanh âm trong trẻo, sâu thành một chuỗi, tránh tình trạng hỗn loạn. Khi cùng sử dụng cổn và phất phải liên tục. Khi cổn thì từ trái sang phải, khi phất thì từ phải sang trái, tạo thành một vòng tròn lớn. Đó chính là tùng sừng sững trong gió, nước róc rách dưới sông. Đang nói thì ánh bạch quang sắc bén như dao phóng vụt ra từ đàn. Hoa Thiên Cốt bần thần, căn bản không thể nghe thấy Bạch Tử Họa đang nói gì. Nhưng nàng tự hỏi, bàn tay phủ trên tay mình rõ ràng lạnh hệt như băng, khí lạnh truyền vào đến tận xương. Nhưng sao nàng lại thấy nóng đến mức đầu đầy mồ hôi, lòng dạ rối bời. Hiểu chưa? Bạch Tử Họa buông tay nàng ra, cúi đầu nhìn đồ đệ dựa vào lòng mình như một nụ hoa nhỏ quận thành một đống. Dạ, hiểu ạ. Vậy khi nào rảnh rỗi nhớ luyện tập nhiều hơn. Trong Cầm Các có mấy cây đàn cổ trăm năm như Linh Cơ, Thần Nông, Hưởng Tuyền, Phượng Thức, Liên Châu, Trọng Ni, Liệt Tử, Linh Quan, Sư Khoáng, Á Ngạch, Lạc Hà. Ngày mai, người đi chọn một cây mình thích. Nhạc chiến là một trong những chiến thường gặp, cho nên bình thường đệ tử trường Lưu Sơn đều tập một nhạc cụ. Vi sư chọn cổ cầm giúp ngươi, nếu ngươi không thích thì có thể đổi sang cái khác. Không cần, không cần đâu sư phụ, con rất thích, cảm ơn sư phụ. Hoa Thiên Cốt ngẩng mặt lên, cười với Bạch Tử Họa, trong lòng thầm nghĩ, nhất định là sư phụ hy vọng sau này nàng có thể bảo vệ đàn Phục Hy thật tốt. Bạch Tử Họa gật đầu. Ngày mai là tiết nữ oa, trong núi có đại lễ, ngươi về nghỉ ngơi sớm đi. Vâng, thưa sư phụ. Hoa Thiên Cốt từ từ rời khỏi tầm mắt của người, quay lại vui vẻ chạy tung tăng. Ha ha, sư phụ dạy nàng đánh đàn, tới đây hơn nửa năm, đây là lần đầu tiên sư phụ tự mình dạy nàng gì đó, nàng vui quá đi mất, sau này nhất định phải chăm chỉ luyện tập mới được.